Vạn Dạ Chi Chủ, chương 146, thắng lợi cùng trận đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Cường A Hát, Ninh Minh chọn lấy hạ lông mày. Giọng điệu có chút tản mạn. Cát, bên cạnh, Thôi Tranh mấy người mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong nội tâm không thoải mái cực kỳ. Chủ yếu đám kia Thanh Long viện đệ tử tiếng hoan hô quá mức ồn ào. Hiện trường cùng với trận bóng đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng đây là đoạt giải quán quân nữa nha. Đúng lúc này, trước khi cái kia trên lôi đài Huyền Vũ viện đệ tử bị giơ lên xuống. Toàn thân mình đầy thương tích. Vô cùng thê thảm. Quá độc ác a, Huyền Vũ viện người lập tức vây quanh đi lên. Cũng đối với Thanh Long viện phát ra khiển trách. Đối với cái này, Thanh Long viện đáp lại cực kỳ cao ngạo. Sợ sẽ sớm làm nhận thua. Gặp phải chúng ta, đừng lên sân khấu. Những lời này lại để cho mọi người khó chịu cực kỳ. Đồng thời cũng hoàn toàn kích phát bốn viện mâu thuẫn. Luận bàn mà thôi, ra tay như thế ngoan độc. Ỷ vào thực lực tựu rất giỏi sao? Bạch Hổ viện, một cái mày rậm mắt to thanh niên đứng dậy. Mà ở đằng sau trận đấu lên. Người thanh niên này vừa mới gặp được một cái Thanh Long viện đệ tử. Cả hai chúng nó giao chiến mấy chục cái hiệp. Lại để cho người xem nhìn một hồi cực kỳ đặc sắc trận đấu. Cuối cùng nhất, Bạch Hổ viện lấy được thắng lợi. Trên lôi đài chính là cái kia Thanh Long viện đệ tử bị đánh được đầu đầy là huyết. Hàm răng đều mất nhiều cái. Thiếu chút nữa tại chỗ chết. Thật to gan. Phía sau ngươi cẩn thận một chút. Lúc này đây, Thanh Long viện người an vị không thể. Phảng phất bị đánh thành trọng thương cái kia người là chính mình. Ta sợ các ngươi hay sao? Cái kia Bạch Hổ viện thanh niên. Đứng tại trên lôi đài. Trên người đồng dạng mang theo huyết. Sát phạt khí tức nồng đậm. Người này nghe nói học được một bộ đại lôi âm quyền. Nắm đấm mang theo có lôi đình chi lực. Rất là cương mãnh bá đạo. Đồng thời cũng là Bạch Hổ viện lợi hại nhất mấy người một trong. Yên tâm, đằng sau sẽ gặp phải. Ngươi nếu là dám lên lôi đài, ta đơn thủ đem ngươi đè xuống đất ma sát. Thanh Long viện một phương, Đào Bạch Bạch lạnh lùng nói. Quảng cáo, đối phương đại ca đứng ra. Bạch Hổ viện Trúc Vô Song tự nhiên cũng phải ra mặt. Cho sư đệ chỗ dựa. Nhưng miệng của hắn hôn sẽ không có quá nhiều mùi thuốc súng rồi. Bốn viện thi đấu không phải là luận bàn đấy sao? Mọi người tại sao phải làm thành loại này bộ dáng? Cái này theo Nam Cương trong núi lớn đi ra nông hộ nhi tử. Tính cách có chứa tự nhiên thuần phác. Hừ, Thanh Long viện người cái hừ lạnh một tiếng. Nương theo lấy sự kiện này qua đi. Ninh Minh liền phát hiện. Kế tiếp trận đấu. Tất cả mọi người bắt đầu hạ tử thủ. Thật sự hạ tử thủ. Trên lôi đài, kẻ bại cơ bản đều bị đánh không có nửa cái mạng. Người thắng phần lớn cũng là vết thương chồng chất. Đứng cũng không vững, ngoại trừ Chu Tước viện đều là cấm kỵ nhân viên nghiên cứu. Bên ngoài, Thanh Long viện, Bạch Hổ viện, Huyền Vũ viện cái này ba cái phân viện đệ tử. Mỗi người lên đài trước giống như là xuất chinh chiến tranh đồng dạng. Đem hết toàn lực cũng muốn cho mình viện trường học thắng được một phần. Mà ngay cả thính phòng lên, đều có nhiều cái đệ tử phát sinh khóe miệng. Sau đó uốn éo đánh vào cùng một chỗ. Ta đi, Đại Chu Vương triều như vậy tàn khốc đấy sao? Ninh Minh nhìn về phía phụ cận. Những cái kia quan to hiền quý ngược lại thấy rất đã ghiền. Vốn là lễ mừng năm mới trong lúc hoạt động. Kết quả nhưng bây giờ khiến cho cùng đấu thú trường đồng dạng. Một đám thiếu niên thiếu nữ đánh cho đầu rơi máu chảy. Hồi lâu qua đi, cho dù Bạch Hổ viện thu hồi đi một tí thể diện. Nhưng tổng thể lên, dự thi Thanh Long viện đệ tử hay là nghiền áp mặt khác ba viện. Thanh Long viện tỷ số thắng rất cao đạt 7 thành. Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy cũng là xa xa vượt lên đầu mặt khác phân viện. Đệ nhất danh, Thanh Long viện 57 phân. Đệ nhị danh, Huyền Vũ viện 31 phân. Đệ tam danh, Bạch Hổ viện 22 phân. Đệ tứ danh, Chu Tước viện 21 phân. Điểm tích lũy thế nhưng mà đồ tốt, không những được dùng để phục sinh kẻ bại, còn có thể trên phạm vi lớn cường hóa một cái đệ tử chiến lực. Có thể nghĩ, đánh tới đằng sau, nói không chừng top 10 tên tất cả đều là Thanh Long viện đệ tử. Thanh Long viện đây là muốn bá bảng à? Ừ, đúng lúc này, Ninh Minh ý thức được không đúng. Chuyện gì xảy ra? Ta ngoại viện, khá lắm. Trên bảng xếp hạng tại sao không có ngoại viện tồn tại? Như vậy không để cho mặt mũi. Ta ngoại viện, Thôi Tranh cũng tức giận. Hắn tại cái đó cực lớn trên tấm bia đá. Nhìn trái xem nhìn phải xem. Đơn giản chỉ cần nhìn không tới ngoại viện hai chữ này. Ngô Minh giải thích nói. Hẳn là Thôi ca, lão tứ hai người các ngươi còn không có lên sân khấu. Lúc này không có điểm tích lũy. Đúng lúc này, trên giáo trường truyền đến thanh âm. Rút chúng 132 số 2 vị đệ tử. Khả dĩ chuẩn bị, bá, vừa loáng ở giữa. Mọi người tại đây tất cả đều nhìn về phía Ninh Minh. Hắc, rốt cục khả dĩ kết cục hoạt động một chút. Ninh Minh lập tức đứng người lên. Biểu lộ hưng phấn, hắn sớm đã bị hiện trường hào khí khơi dậy tâm huyết. Toàn thân huyết dịch đều nóng lên. Lão tứ cố gắng lên. Chúng ta ngoại viện tuy chỉ có hai người, nhưng là được đánh ra khí thế đến. Ngô Minh mở miệng nói ra. Ninh Minh lại mắt nhìn cái kia khối cực lớn tấm bia đá. Cũng cảm thụ được mọi người đối với chính mình chờ đợi. Hắn giờ mới hiểu được. Trước khi những cái kia bốn viện đệ tử, tại sao phải nghiến răng nghiến lợi cũng phải vì sau lưng mình viện trường học lấy được một phần. Lòng trung thành, vinh quang, tín ngưỡng, những này nhìn như không có vật giá trị. Kỳ thật so bất luận cái gì vật chất ban thưởng đều càng thêm quý giá. Yên tâm, ta sẽ đem ngoại viện mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Ninh Minh nói ra một câu lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào mà nói. Cái này nói là tự phụ cũng tốt. Tóm lại, như vậy bốn viện thi đấu, chính mình cũng không thể nói đánh vào top 100 cho dù thành công a. Chẳng lẽ mọi người đằng sau ngay tại thính phòng lên, xem người khác đem làm nhân vật chính, quảng cáo, có sự tình, suy nghĩ không nhất định có thể thành. Đem làm nếu như ngươi không thèm nghĩ nữa, vậy tuyệt không cơ hội. Bốn viện đều có linh hồn nhân vật, như là Thanh Long viện Triệu Ly, Bạch Hổ viện Trúc Vô Song, Huyền Vũ viện Tam Hoàng Tử. Cái gọi là linh hồn nhân vật, tự là tướng quân. Ninh Minh cảm giác mình cũng phải muốn trở thành ngoại viện năm người này bên trong đích tướng quân. Một đường hát vang, cố gắng lên, Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Giao hai nữ cũng nhìn về phía Ninh Minh. Sau một khắc, Ninh Minh tự nhảy lên mà lên, như là linh dương giống như, nhảy lên hơn 10 mét, sau đó rơi xuống trên giáo trường. Trên giáo trường, cùng sở hữu bốn phía lôi đài, đồng thời tiến hành, mà Ninh Minh sở muốn gặt hái lôi đài ở vào góc trên bên phải. Hắn hướng về chính mình sân khấu, từng bước một đi đến, trên không là 11 khỏa tuyệt mỹ tinh thần. Bốn phía thính phòng thượng nhân triều mãnh liệt, mà ngay cả Đại Chu Hoàng đế cùng với Đại Minh hầu những này đại nhân vật đều tại quan sát cảnh này. Tràng diện quá mức hùng vĩ, những cái kia âm thanh ủng hộ, như là như sóng biển một luồng sóng địa vọt tới, trùng kích lấy thiếu niên gầy thân hình. Trong không khí, tràn ngập một cổ khó có thể hình dung thần bí thừa số. Lại để cho mỗi người thậm chí nghĩ vĩnh viễn địa đứng ở nơi này cái vạn chúng chú mục chính là trên võ đài. Ninh Minh tâm tình cũng dần dần kích động, mà bắt đầu, chiến thắng, một mực chiến thắng. Ninh Minh từng bước một đi tới trên lôi đài, trong đầu như là có một thanh âm, không ngừng tại thôi miên chính mình. Cùng lúc đó, đối thủ của hắn lên đài. Đối diện vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Vận khí rõ ràng tốt như vậy. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó dương lên khóe miệng. cười đến rất là tàn nhẫn. Vận khí quả thật không tệ. Chỉ thấy, trên lôi đài, chính mình một vòng đối thủ. Đúng là tam hoàng tử bên người chính là cái kia Triệu Uyên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.